Chương 649, Cờ Xà Nạt Tinh Tông vs Họ Rồ Xì Mà Z. Thông linh thuật nương theo một tiếng thanh âm, nồng đậm khói trắng nổ lên, sau đó một trận cuồng phong tàn phá, lại là hai cái da y mười mấy trượng cự mãng thoát ra. Thêm vào trước một cái, bây giờ đã có ba con cự mãng thấy đến Họ Rồ Xì Mà Z động tác, xả sủ kẹ loại kia ba người trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Vậy loại hình thể xà hắn đến cùng có thể thông linh bao nhiêu, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trước tiên thử xem thân thủ của ngươi đi. Họ Rồ Xì Mà Z cười khan một tiếng, mà ba con mãng xà thì lại phảng phất là được mệnh lệnh, hí lên vài tiếng, liền hướng về phía Cờ Xà Nạt Tinh Tông trùng và tới. Chỉ là, đối mặt mãnh liệt đột kích ba cái da y mười mấy trượng cự mãng, Cờ Xà Nạt Tinh Tông vẻ mặt lại là hào không hoảng hốt, mà hắn hai con mắt thì lại lập lòe hào quang màu vàng long. Cờ Xà Nạt Tinh Tông dưới chân một chút, động tác ngắn gọn lại hết sức nhanh chóng. Họ Rồ Xì Mà Z hơi liếc mắt, mà nạ rủ tô loại kia ba người thì lại chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Cờ Xà Nạt Tinh Tông liền thay đổi vị trí. Thật nhanh, ba trong lòng người đều là bình thường ý nghĩ. Mà xạ sủ kẹ để quan sát cuộc chiến đấu này, cũng đã nhiên là mở ra xạ gì gặng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cờ Xà Nạt Tinh Tông dĩ nhiên vọt tới điều thứ nhất xà trước mặt, nóng nhìn mãng xà, trong mắt của hắn bên trong né qua mấy phần miệt thị. Mãng xà nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là nhân trước mắt con sâu nhỏ xem thường nó mà phẫn nộ, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía Cờ Xà Nạt Tinh Tông ma nhờ mẹ tắp tới. Bính to lớn đầu rắn va trên đất, mặt đất đều là run rẩy mấy cái, đá vụn bay tán loạn, tạo nên bụi mù đầy đủ bay lên mấy mét. Chỉ là Cờ Xà Nạt Tinh Tông bóng người lại là chẳng biết lúc nào đi tới xà đỉnh đầu, thực sự là nhạy cảm chiến đấu thần kinh. Họ Rồ Xì Mà Z khỏe môi làm nổi lên một vệ cân nhắc độ cong, đầy hứng thú nhìn Cờ Xà Nạt Tinh Tông. Cờ Xà Nạt Tinh Tông vẻ mặt lạnh bướt, tay trái lại là hóa thành con dao, mà cánh tay trái bên trên đột nhiên dâng lên sóng biển xem như ngọn lửa màu vàng, vậy chính là diễm độ. Họ Rồ Xì Mà Z con mắt hơi co rụt lại, trong ánh mắt lập lòe mấy phần cực nóng. Mà xạ sủ kẻ loại kia ba người nhưng là kinh ngạc vạn phần. Ngọn lửa màu vàng nóng là huyết kế sao? Kinh ngạc sau khi Cờ Xà Nạt Tinh Tông tay trái dĩ nhiên bổ vào mãng xà cái chán, dương viêm ngọn lửa màu vàng nóng đại thịnh, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao, nạ rủ tổ chúng người thậm chí cảm thấy khó thở, như thân chí lò lửa gào gào gào. Cự mãng đột nhiên phát sinh một vệ thê thảm gào thét, chăn của nó bỗng nhiên bị một đoàn cường hãn vàng nóng ánh hỏa diễm bao vây, mà không qua hai ba cái hô hấp, toàn bộ đầu rắn dĩ nhiên hóa thành một đống thán. Phấn thật là bá đạo hỏa diễm. Họ Rồ Xì Mà Z trong con người cù nở dê né qua mấy phần nghiêm nghị. Mà xạ sủ kẻ loại kia ba người nhưng là bị kinh sợ đến mức không cách nào ngôn ngữ. Xa không đầu, tự nhiên không thể sống. Chỉ là xa loại thần kinh lại hết sức phát đạt, mặc dù không đầu, thân rắn lại là vẫn trên đất chậm rãi nhúc nhích lan lộn. Chỉ là, nhìn thấy một cái da y mười mấy trượng không đầu mãng xà trên đất vằn mèo, dù là ai đều sẽ cảm thấy khiếp đảm đi. Thấy tình cảnh này, nạ dù tô loại kia ba người tự nhiên là lưng lạnh cả người. Chẳng qua, Cờ Xà Nạt Tinh Tông vẻ mặt lại là không có bất cứ rung động gì, hắn giờ phút này dĩ nhiên nhảy lên thật cao, nhằm phía điều thứ hai cự mãng. Điều thứ hai cự mãng thấy Cờ Xà Nạt Tinh Tông đang ở giữa không trung, liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía không trung Cờ Xà Nạt Tinh Tông cắn xé mà đi. Xà tuy rằng không có sống, không thể nhảy lên, có thể thông linh ra cự mãng thế nhưng dài đến vài chục trượng, vẹn vẹn đem trên người đứng thẳng, QNZ có thể công kích được giữa không trung Cờ Xà Nạt Tinh Tông. Chỉ là, đối mặt cự mãng cái miệng lớn như chậu máu, đối mặt sắc bén răng nanh cùng với thật dài lưỡi, Cờ Xà Nạt Tinh Tông lại là mặt không biến sắc, thẳng tắp vọt vào hắn, cuối cùng là bị xa nuốt xuống chẳng qua, hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, hắn càng theo cự mãng trong xương sọ trốn ra. Cánh tay trái của hắn trên mang ra một chuỗi dòng máu đỏ sẫm, có thể trong thời gian ngắn liền bị bao vây bắt tay cánh tay ngọn lửa màu vàng bốc hơi lên hầu như không còn. Cự mãng trên hộp sọ phá cái hang lớn, trong đó huyết nhục đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, vết thương càng la hoàn toàn hóa thành cháy đen thản phấn. Rất mạnh nạ rủ tổ nuốt ngụm nước bọn, lúc trước mấy lần đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh cự mãng ở Cờ Xà Nạt Tinh Tông thủ hạ lại là như vậy suy nhược. Mà lúc này, Cờ Xà Nạt Tinh Tông dưới chân hơi điểm nhẹ, nhảy lên mấy trượng, trùng hợp tách ra sông lại cự mãng nhìn phía dưới đầu rắn, trong mắt của hắn bên trong né qua nồng đậm la nhờ le ó vẻ, lòng bàn tay phải mở ra. Xí viêm kiếm ngọn lửa màu vàng nóng kiếm từ trong lòng bàn tay bắn ra, dường như chỉ đỏ gì nhuệ thương xem như đâm hướng về phía cự mãng cái chán. Mãng xà vậy vốn là vô cùng cứng rắn, liền tầm thường phi tiêu cùng sư hủ dưới kén đều rất khó phá tan mảy may, có thể ở diễm độn hình thành hỏa diễm kiếm bên dưới, cứng rắn ra rắn lại tự trang giấy bình thường yếu đuối. Xì một tiếng, xì viêm kiếm đâm thủng đầu rắn. Sau đó cỡ xa nạt tinh tông dung cổ tay, cuối cùng là đem đầu rắn chia ra làm hai. Đầu rắn miệng vết thương vẫn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, không qua vài giây, toàn bộ đầu rắn liền đã hoàn toàn bị hòa tan thành màu đen bột phấn. Bà con cự mãng, ở cỡ xa nạt tinh tông thủ hạ lại là không tới mấy hô hấp liền bị giải quyết. Hắn năm nay chỉ có 16 tuổi, như vậy tuổi tác nhưng có thể có như thế thân thủ, thực sự là hiếm thấy. Đùng đùng ngõ rổ si mà cổ trưởng, nói, không tệ, thực sự là cao siêu thiên phú. Sau đó, hắn bỗng nhiên cân nhắc nở nụ cười, nhưng nếu muốn phải về cỡ xa nạt, chỉ có như thế có thể còn chưa đủ. A vừa dứt lời, hai tay hắn bay tán loạn chẳng chịt, kết nổi lên dấu ấn. Phong độn thiên diện phong nhận vèo vèo vèo từng đạo tiếng xé gió vang lên, đê mở không hết bé nhỏ đao gió cắt ra không khí, đánh út về phía cỡ xạ nạt tinh tông. Cỡ xạ nạt tinh tông ánh mắt vì ngừng, hai tay cũng la kết ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa từng vệt ngọn lửa màu vàng nóng chim nhỏ hiển nhiên trong miệng hắn phun ra. Hỏa diễm cùng đao gió đan dệt ở một chỗ, giữa không trung nổ lên từng trận ngọn lửa màu vàng nóng, dường như khói hoa tựa như. Bởi vì được diễm độn ảnh hưởng, cỡ xạ nạt tinh tông hỏa độn cực kỳ đặc dị, màu sắc cũng là vàng nóng ánh. Uy lực của nó so sánh tầm thường hỏa độn thuật quả thực là khác nhau một trời một vực. Thêm vào gió trợ hỏa thế, hỏa diễm chim nhỏ cuối cùng là đem đẩy trời đao gió xô ra một con đường cỡ xạ nạt tinh tông dưới chân một chút, theo đường nối vọt thẳng ra đao gió vòng đây, đồng thời khẽ quát một tiếng, trong con ngươi hào quang màu vàng lần thứ hai minh diệu mấy phần, giống như nhảy lên hỏa diễm viêm vũ hội thân.